Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, trên đường đi gặp giận, 1, chương 644, trên đường đi gặp giận, 1, hắn là ở quan tâm nàng, tuy rằng không thể minh đến, nhưng là như nàng không có tiền, hắn có thể âm thầm tiếp tế, sư phụ nghèo túng đến đi ăn cắp. Chuyện này nhường Tề Lộc trong lòng phẳng phất ngạnh một căn thứ. Nhớ năm đó, hắn còn tưởng rằng Trọng Quỳ nửa đêm trộm đạo Trọng Phủ. Rồi sau đó vụng trộm công tác, cho nàng kiếm tiền hoa. Tiểu tử này, cho tới nay đều luyến tiếc làm cho nàng chịu khổ. Nhưng là, cái gì gọi người vật chứng chứng câu ở, này tiền đều là nàng trộm. Nhiều như vậy ánh mắt đều thấy, trộm tiền là đàn cửu. Là đàn cửu, hồi đại nhân, thừa tướng nói, Trọng Quỳ tiểu thư lúc đi, đã theo thừa tướng phủ mang theo cũng đủ dùng là vòng vo. Này đó tiền tài, khủng sợ không phải bọn họ trộm, có lẽ, trộm đến cũng không phải vì qua ngày, Trọng Quỳ trấn định nói. Vô luận như thế nào cũng muốn vì bản thân rửa sạch tội danh. Thì ra là thế, chỉ sợ là mở một cái vui đùa đi, Tề Lộc cười cười. Xoay người đối Cơ Huyền Thương khom người nói, vương thượng, bên này đã mất sự, không bằng hồi Hàm Dương đi, quả nhân không quay về. Người đi, đem kia thất lưu quang mang đến, Tề Lộc do dự một chút. Vẫn là nói, lạc, hắn xoay người đi ra ngoài, Trọng Quỳ cũng nâng long lân kiếm, chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa lại sau, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật nhanh cùng Tề Lộc trao đổi một ánh mắt, hai người đều không nói tiếng nào, mãi cho đến bên ngoài, tôi tớ đem Tề Lộc Mã Thiên đi lại, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, tuy rằng không tha, vẫn là chỉ có thể cưỡi lên mã bay nhanh rời đi. Trọng Quỳ nâng long lân kiếm, cũng bay nhanh rời đi, cơ hồ là nàng chân trước vừa ly khai, sau lưng theo thừa tướng phủ phái tới nhân liền đến. Vội vàng vượt qua đi gặp Tần Vương, thủ ở bên ngoài hộ vệ còn kỳ quái, thế nào mới vừa đi lại tới nữa. Chẳng qua là thừa tướng phủ nhân, đổ cũng không dám ngăn trở. Tham kiến vương thượng, tiểu nhân phụng thừa tướng chi mệnh tiến đến, thủ đi long lân kiếm mơ siêu, người nọ đi vào sau quỳ xuống quỳ hành lễ. Sau đó nói, Cơ Huyền Thương chậm rãi nâng lên ánh mắt, hỏi một câu, người nói cái gì? Người nọ không hiểu, nhưng đem lời lại lặp lại một lần. Thừa tướng phái tiểu nhân đến, dung long lân kiếm mơ siêu, Cơ Huyền Thương đột nhiên đứng lên. Nghĩ đến vừa rồi người nọ, nàng nói, thủ đi long lân kiếm, trừ bỏ Trọng Phong, liền chỉ có một nhân tưởng thủ đi thanh kiếm này. Hỗn đản, hắn một cước đạp lăn người kia, bước đi ra ngoài, bên ngoài hộ vệ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vừa rồi đến cái kia sứ giả đâu? Hồi vương thượng, đã ra khỏi thành đi tử mâu trung cuồn cuộn kinh đào hãi lãng bàn tức giận. Dám ở trước mặt hắn ngụy trang, lừa đi long lân kiếm mơ siêu. Trọng Quỳ, ngươi thật sự là, lần lượt nhường quả nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá ngươi muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Trọng Quỳ vừa ra trấn nhỏ, liền dỡ xuống ngụy trang thật nhanh chạy trốn. Trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, nàng biết Cơ Huyền Thương không có dễ dàng như vậy có thể đã lừa gạt. Bọn họ đang đợi thừa tướng phủ sứ giả, như sứ giả đến đây, thân phận của nàng lập tức sẽ bị vạch trần. Nàng không dám hơi làm lưu lại, vội vội vàng vàng tiến đến vừa rồi cùng đàn cửu chỗ địa phương. Có đàn cửu ở, liền tính Cơ Huyền Thương đuổi theo, cũng không thể thế nào đi. Huyền một bên, Trọng Quỳ chung quanh tìm một vòng, thấp giọng kêu, đàn cửu thiếu gia, ta đã trở về, chúng ta đi thôi, đàn cửu thiếu gia, hô một lần sau, ngốc mau theo trên cây nhảy xuống, ôm cánh tay, mất hứng nói, kêu cái gì kêu, đàn cửu đại nhân đang ngủ, giờ phút này sẽ không cần ngủ đi, ta cảm giác mặt sau có cao thủ đuổi theo, Trọng Quỳ sốt ruột nói, ngẩng đầu vừa thấy. Đàn cửu ngủ ở một căn cao cao trên cành cây. Hết chương.